Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, đến động phủ của ta đến. Xem ra nội môn cũng không thái bình, chỉ có thực lực cường đại mới có thể đứng ổn gót chân. Dương Trần hai mắt bé nhỏ, đối với nội môn tàn khốc cạnh tranh, hắn có rõ ràng nhận biết. Từ từ thu tầm mắt lại, Dương Trần hướng về đỉnh núi chậm rãi đi đến. Có lẽ là vừa mới bày ra thực lực, chấn nhiếp hạng già áo túi cơm. Vây xem trong nội môn đệ tử, mặc dù có mấy cái sắc mặt khó coi, nhưng không có động thủ. Rất nhanh, Dương Trần liền căn cứ cống hiến bài lộ tuyến, đi vào đỉnh núi nơi đặt động phủ. Nơi này tầm mắt khoáng đạt, toàn bộ Vân Huyền Tông phong cảnh, nhìn một cái không sót gì. Một cỗ hào tình tráng trí đột nhiên từ hắn trong lòng sinh ra. Xem hơn nửa năm đó bỏ ra, có thể bây giờ thành tựu, đáng giá, nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, một tiếng yêu kiều đột nhiên từ Dương Trần sau lưng vang lên. Theo sát lấy kình phong chợt nổi lên, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, trong nháy mắt sinh ra. Dương Trần kinh hãi, không dám chậm trễ chút nào. Thể nội, ngự gần quyết, phi tốc vận chuyển, trực tiếp thi triển ra thanh dương chỉ. Chỉ gặp thanh quang tựa như tia chớp sáng lên, cường hoành nhục thân lực lượng đột nhiên bộc phát. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xoay tay lại chính là một chỉ. Oanh, kinh khủng tiếng va đập, dường như sấm sét nổ vang. Một cỗ trước nay chưa có to lớn lực trùng kích bỗng nhiên truyền lại mà đến. Dương Trần thân hình trong chốc lát bay rớt ra ngoài. Cũng chính là vào lúc này, hắn thấy rõ người đánh lén chính là Triệu Nhược Yên. Chỉ gặp nàng mặt như băng xương, toàn thân tản mát ra kỳ dị ô quang, một bộ đằng đằng sát khí, không chết không thôi bộ dáng. Mạnh như vậy, Dương Trần đầu tiên là một cái cơ linh. Hồi tưởng lại ngoại môn thi đấu chính mình dùng đúng đợi Triệu Nhược Yên thủ đoạn. Dưới ánh mắt ý thức nhìn hướng về sau người ngực. Khi đó khẩn trương thái quá, không có quá nhiều cảm giác. Bây giờ trở về nhớ tới, thật đúng là rất mềm mại. Ta giết ngươi. Triệu Nhược Yên gặp Dương Trần thế mà nhìn mình chằm chằm ngực không rời mắt, còn một bộ thỏa mãn bộ dáng, trong nháy mắt liền nổi trận lôi đình, toàn thân ô quang đại thịnh, một cái phi thân liền phóng tới Dương Trần. Dương Trần biết mình đánh không lại, quay người mượn bay ngược xung lực, liền hướng phía dưới núi bỏ chạy. Đáng chết, ta hiện tại đã không phải là đệ tử ngoại môn, không nhận ngoại môn che chở, nhưng còn chưa tới nội môn báo cáo thời gian, nên làm cái gì a? Dương Trần vừa chạy vừa nghĩ, cảm giác cực kỳ đau đầu, có loại trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào cảm giác. Còn có thể một mực chạy trốn tới nội môn báo cáo thời gian a? Đứng lại cho ta. Triệu Nhược Yên ở phía sau kêu to. Dương Trần tâm tình không tốt, quay đầu hừ một tiếng. Nữ ma đầu, đừng quá phách lối, có bản lĩnh trước đuổi kịp ta. Thật đúng là đừng nói, ngươi nơi đó xúc cảm coi như không tệ. A, Triệu Nhược Yên nghe chút, lập tức phát ra một tiếng cực kỳ thê lương tiếng kêu. Tóc dài loạn vũ, trên thân áo tím bay phất phới. Một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ trên người nàng bộc phát ra. Tốc độ của nàng trong nháy mắt này bộc phát đến cực hạn. Một cái lắc mình liền tới đến Dương Trần sau lưng. Cái kia ngọc thủ không lưu tình chút nào đánh ra. Một cỗ kinh khủng áp bách khí tức âm vang truyền ra, Dương Trần sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Triệu Nhược Yên như thế chịu đựng không được kích thích. Lập tức không dám thất lễ, thanh dương chỉ lại lần nữa thi triển, tới đụng vào nhau, oanh, ngập trời tiếng vang truyền ra, kinh khủng lực trùng kích, để Dương Trần hổ khẩu đánh rách tả tơi, nửa cái thân thể đều là tê dần. Theo sát lấy một cỗ lạnh buốt thấu xương lạnh ý, bỗng nhiên cuốn tới, hắn chỉ cảm thấy huyết mạch cùng nguyên khí, tất cả đều bị đóng băng lại đồng dạng, không cách nào vận dụng. Dương Trần biến sắc, vội vàng vận chuyển, diễn thiên quyết, đem nguồn lực lượng kia cưỡng ép cướp đoạt chuyển hóa, thân hình mới khôi phục như thường. Hắn không dám tiếp tục kích thích Triệu Nhược Yên, trực tiếp thi triển lăng ảnh bộ chạy trốn, mà Triệu Nhược Yên sắc mặt cũng là trắng nhợt. Hiển nhiên vận dụng loại lực lượng kia, đối với nàng gánh vác, cũng thực không nhỏ, nhưng nàng cắn răng, tiếp tục truy kích. Dương Trần từ đỉnh núi chạy trốn tới dưới núi, từ phía đông chạy trốn tới phía tây, lại từ phía nam chạy trốn tới phía bắc. Tóm lại toàn bộ sơn phong, có thể trốn địa phương, hắn đều trốn mấy lần, nhưng vẫn là không thể thoát khỏi Triệu Nhược Yên. Đệ tử Ngô Mễ Môn, tất cả đều sợ ngây người, đứng xa xa nhìn trước đó để bọn hắn có thụ chú mục thi đấu thứ nhất. Một bộ không thể tin được dáng vẻ, Dương Trần sư huynh đủ thảm đó à. Đúng vậy à, đều bị đuổi giết nhanh một ngày, ngươi nhìn hắn thương. Toàn thân không có một khối nơi tốt, chúng ta muốn lấy đó mà làm gương a. Đùa nghịch lưu manh đùa giỡn mỹ nữ, nhưng không có kết quả gì tốt. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Đối với Dương Trần gặp phải, bọn hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ngược lại trải qua một phen suy nghĩ sâu xa, tổng kết ra ngôn luận như vậy tới. Cũng may Dương Trần hiện tại không rảnh bận tâm, cũng không nghe thấy những này ngôn luận. Nếu là hắn nghe được, đoán chừng nhất định phải tức hộc máu không thể. Nữ ma đầu, ngươi đừng ép ta. Dương Trần lật tay một cái, lấy ra cuối cùng một viên địa nguyên đan nuốt vào. Hung tợn hô, buộc ngươi thì sao? Có bản lĩnh ngươi mở ra phong ấn a. Triệu Nhược Yên không mắc mưu, lạnh nói, giễu cợt nói. Dương Trần khí nghiến răng nghiến lợi, cảm thụ thể nội dần dần khôi phục nguyên khí, quyết định chắc chắn, trực tiếp thi triển ra lăng ảnh bộ, hướng về đỉnh núi phóng đi. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, đánh cược một lần, chỉ cần tại Triệu Nhược Yên đuổi kịp trước đó, mở ra động phủ trận pháp là đủ. Bạch, Dương Trần tốc độ thi triển đến cực hạn, sau lưng liên tục lướt qua 9 đạo tàn ảnh, từ xa nhìn lại giống như quỷ mị. Triệu Nhược Yên thấy thế liều mạng truy kích, rất nhanh hai người bọn họ một trước một sau liền đến nơi đặt động phủ. Động phủ kia ngoại bộ giống một tòa núi giả, phía trên điêu lan ngọc thế, tản mát ra một cỗ đặc thù trận pháp ba động, thiên địa ở trong nguyên khí chính chậm rãi hướng về nó nội bộ tụ tập mà đi. Dương Trần ánh mắt như điện, trông thấy động phủ một sát na, giống như là nhìn thấy thân nhân đồng dạng, nhưng lại tại hắn muốn xông vào động phủ một sát na, một đạo thân hình lại đột nhiên từ động phủ phía sau vọt ra. Dương Trần sững sờ, sau đó trên mặt một lục, cái kia người xuất hiện, không phải người bên ngoài, chính là cùng chính mình đánh cược thua rơi, cho Hầu Vân Lai làm một năm bạn gái Hạ Huyên. Thời khắc này Hạ Huyên, một mặt sát ý, một đầu giống như rắn trường tiên, vũ động ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Dương Trần đánh tới. Trường tiên đoạn không, lăng lệ công kích, để không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nổ đùng đoàng. Trích tinh thủ. Dương Trần không dám thất lễ, đột nhiên nhô ra bàn tay, hướng về vọt tới trường tiên hung hăng một nắm, lòng bàn tay ở giữa, thanh quang lập lòe, cường hoành áp xúc chi lực, bỗng nhiên bộc phát, cùng cái kia vọt tới trường tiên đụng vào nhau, phanh, rên lên một tiếng, đột nhiên vang lên, trường tiên không bị khống chế bay rớt ra ngoài, có thể Dương Trần thân hình cũng vào lúc này dừng lại. Ta nhìn ngươi, còn có thể trốn nơi nào? Đúng lúc này, Triệu Nhược Yên giết tới đây. Trên ngọc thủ, ô quang trước nay chưa có sáng tỏ. Một cỗ lạnh buốt hơi lạnh thấu xương, trong nháy mắt bộc phát. hướng về Dương Trần phía sau lưng đánh tới. Dương Trần chỉ cảm thấy công kích kia cực kỳ lăng lệ. Chỉ sợ một kích này liền có thể để cho mình trọng thương. Có thể rõ ràng né tránh đã tới không kịp. Liền muốn cắn răng đón đỡ thời điểm. Một tiếng quát nhẹ lại đột nhiên từ đỉnh núi vang lên. Đủ rồi, các ngươi vừa thoát ly ngoại môn. Liền đem toàn bộ ngoại môn huyên náo gà bay chó chạy. Còn thể thống gì? Dương Trần, ngươi đến động phủ của ta đến. Cho ta hào hào giải thích giải thích. Thanh âm kia ẩn chứa tu vi chi lực. Triệu Nhược Yên bàn tay bỗng nhiên dừng lại. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.